Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, khiếp sợ mọi người. Cùng trước đây không lâu Long Ngữ Phỉ kiếm kỹ không giống. Này cửu tiết tiên xuất kích tốc độ nhanh chóng cực kỳ. Khí thế cuồng bạo vô biên, khiến người ta cho rằng dưới lôi đài một khắc cũng sẽ bị hoàn toàn đánh trúng xuyên qua mà nứt toác. Tất cả mọi người biết, Ninh Dương tốc độ coi như nhanh hơn nữa, cũng không cách nào tại đây loại cuồng bạo nhanh chóng bóng roi bên dưới rút ra còn lưng ở trên. Lưng tàn đao, quay mắt về phía đáng sợ cửu tiết tiên đánh. Ninh Dương đúng là không có rút ra tàn đao. Không phải Ninh Dương không kịp, mà là Ninh Dương căn bản cũng không có dự định sử dụng vũ khí. Ninh Dương chỉ là một quyền bổ đi ra ngoài. Vương Hạo còn không đáng giá nó sử dụng vũ khí. Không sai, chính là bổ đi ra ngoài. Kích quyền, đây là Ninh Dương ở Vân Vũ Hạp Cốc cái kia mảnh khủng bố chiến trường lĩnh ngộ ra tới. Đáng tiếc hắn vẫn không có một cái tốt đại kích, chỉ có thể lấy quyền làm kích. Đây không phải Ninh Dương lần thứ nhất triển khai kích quyền. Kích quyền hắn đã từng dùng tới mấy lần. Mỗi một lần hắn đều có thể cảm giác được chính mình kích quyền uy lực đang tăng lên. Một đạo khốc liệt vô cùng sát ý bị Ninh Dương bổ đi ra. Trong nháy mắt ngay ở hắn và Vương Hạo trong lúc đó tràn ngập ra. Vương Hạo không có cảm giác đến Ninh Dương nắm đấm. Hắn chỉ cảm thấy một thanh thô bạo vô cùng lớn kích từ đỉnh đầu hạ xuống. Trực tiếp bổ về phía hắn cửu tiết tiên. Thật là đáng sợ sát ý. Không đúng, đây là kích ý, nhưng hắn rõ ràng không có nhìn thấy Ninh Dương triển khai vũ khí. Không cần trường kích làm sao có khả năng bổ ra kích ý. Nhưng là hắn rõ ràng cảm thấy mãnh liệt kích sát chi ý. Cửu tiết tiên cuồng bạo bóng roi hơi hơi lập tức đến một hồi. Rồi cùng Ninh Dương kích quyền sát ý oanh kích ở cùng nhau. Leng keng. Cửu tiết tiên thật giống như đánh ở cương thiết trên giống như vậy. Phát sinh từng trận chói tai tiếng vang. Cuồng bạo nguyên khí khắp nơi kích quyền sát ý cùng đáng sợ bóng roi trong lúc đó vỡ ra được. Vương Hạo mang theo chính mình cửu tiết tiên bị nổ đến rút lui xa mấy chục mét. Rồi mới miễn cưỡng ổn định thân thể. Ninh Dương cũng cảm giác được nguyên khí trong cơ thể một chút có chút lăn lộn. Có điều hơi hơi vận chuyển tam nguyên quyết bên dưới. Khí tức lập tức vững vàng hạ xuống. Trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ. Những thiên tài này quả nhiên không phải khoác lác thổi ra. Ngoài sàn đấu người xem cuộc chiến. Phần lớn là chấn động đến trợn mắt ngoác mồm. Coi như là trên đài cao một số cao thủ cùng bình ủy. Cũng theo bản năng đưa cổ dài. Không có ai sẽ nghĩ tới kết quả dĩ nhiên sẽ là như vậy. Trước Ninh Dương đánh Vương Hạo một cái tát, đã để mọi người không thể tin được. Lần này cứng đối chiến, càng là lật đổ mọi người ban đầu cái nhìn. Cái kia gọi Ninh Dương khốn nạn, thực sự là đáng ghét. Lại dám đánh hỏng rồi Vương ca ca mặt. Đã mê gái nữ đang vì Vương Hạo gọi bất bình, dĩ nhiên có thể cân sức ngang tài. Càng nhiều người quan tâm chính là chiến cuộc. Hừ, cân sức ngang tài, ngươi nằm mơ đi. Cái kia Vương Hạo bị Ninh Dương đánh một cái tát, cũng đã rơi vào hạ phong. Vừa nãy Vương Hạo cái kia một roi càng là cùng giận mà phát. Ninh Dương chỉ là tùy ý một quyền, thậm chí ngay cả vũ khí sau lưng cũng không vận dụng. Ngươi nói ai chiếm thượng phong? Đúng là Ninh Dương càng hơn một bậc. Không nghĩ tới cái này Ninh Dương mới khai mạch tứ trọng. Giống như này lợi hại. Hắn trước hai vòng sẽ không phải cố ý thua. Sau đó vòng thứ ba muốn cho người nhìn với cặp mắt khác xưa chứ. Không thể, nếu là ngươi, ngươi lẽ nào sẽ cố ý thua trận? Ngoặc kép, các loại nghị luận đều có. Không còn có người nói Ninh Dương là ở muốn chết. Thế nhưng không có ai biết. Thật là có người nghị luận phát ra Ninh Dương trước hai vòng thi đấu cũng thật là cố ý thua trận. Tề Phong lần thứ hai kích động không thôi đứng lên. hắn không nghĩ tới Ninh Dương cường hãn như vậy. Vừa nãy cú đấm kia dĩ nhiên đánh ra mãnh liệt vũ khí sát ý. Đáng tiếc chính là Ninh Dương không có một cái hảo kích. Nếu như Ninh Dương có một đem hảo kích, này một kích xuống, Vương Hạo không chết cũng đến trọng thương. Liền ngay cả đài cao chủ vị tên kia tố hồn cường giả cũng mở mắt ra, thực lực đến hắn trình độ như thế này. Ninh Dương kích quyền vừa ra tới, hắn là có thể cảm nhận được. Đây là mang theo kích chi sát ý một quyền, cũng không đủ lĩnh ngộ năng lực, tuyệt đối đánh không ra như vậy một quyền. Tố hồn nam tử nhìn chằm chằm Ninh Dương nhìn một hồi lâu, sau đó kiểm tra một hồi trước điểm. Theo lý thuyết cái này Ninh Dương có thể lĩnh ngộ kích ý, trước hai vòng thi đấu không nên chỉ có như vậy điểm điểm mới phải. Cái này Ninh Dương tư chất làm sao? Tố hồn nam tử bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Lúc này Tề Phong không ở bên dưới đài cao mới, có điều Vọng Tinh Đại học còn có một danh nữ lão sư ở. Nàng nghe thế tố hồn cường giả hỏi dò, vội vàng đem vui mừng ánh mắt thu hồi, lập tức tiến lên cung kính nói. Ninh Dương trí nhớ cùng lĩnh ngộ lực cực kỳ cường hãn, có điều tu luyện tư chất nhưng là trung đẳng, trước phục dụng không ít ta xảo thiên tinh độc nhất tu luyện dược vật, tố nguyên dược tề, lúc này mới ở như vậy tuổi tác liền đạt đến khai mạch trung kỳ. Vì không đưa tới phiền phức, Ninh Dương ban đầu ở trường học báo bị thời điểm chính là hơi hơi thổi chút bò. Không nghĩ tới cô gái này lão sư nhớ tới rõ ràng như thế. Tố hồn nam tử gật gật đầu. Nghe xong cô gái này, hắn đúng là minh bạch tại sao lĩnh ngộ lực trong cuộc thi Ninh Dương kết quả học tập bất hảo. Quan sát quả cầu thủy tinh lĩnh ngộ chung, có thể lĩnh ngộ ra thông tin, thông điệp nhiều ít, không riêng gì hoàn toàn xem lĩnh ngộ lực là quan trọng hơn hay là trước thiên tư chất. Nếu như tư chất quá kém, coi như lĩnh ngộ năng lực mạnh hơn, cũng không cách nào lĩnh ngộ ra sau đó thâm ảo thông tin, thông điệp. Cho tới cái gì xảo thiên tinh tố nguyên dược tề, hắn cũng không hề để ý, trong lòng chỉ có xem thường. Dược tề học chỉ là tiểu đạo, cường giả nghiên cứu đều là luyện đan chi đạo. Nếu như hắn biết này tố nguyên dược tề chính là Ninh Dương khai phá ra tới, nếu như hắn biết Ninh Dương chỉ dùng ngăn ngắn mấy tháng liền từ đê cấp võ đồ lên cấp đến khai mạch võ giả, vị này tố hồn cường giả hoặc là thì sẽ không nghĩ như vậy. Ồ, ta lại một lần nhìn lầm. Thanh Phong học viện nhăn nheo, Lệ Hân ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Ninh Dương. Nàng hai lần đều đối với Ninh Dương phán đoán sai lầm. Bỗng nhiên nàng cảm thấy nàng cũng lại nhìn không thấu Ninh Dương. Lợi hại như vậy một người, trước hai vòng chỉ thi ra 13 phân. Vương Hạo không phải là đối thủ của người nọ. Mau mau gọi Vương Hạo chịu thua hạ xuống. Ở Vương gia trụ sở, một ông già nhìn thấy Vương Hạo liên tiếp chịu thiệt sau, biến sắc mặt. Lập tức đứng lên nói một câu, người lão giả này tiếng nói vừa hạ xuống, Vương Hạo đã lần thứ hai đánh về phía Ninh Dương. Lúc này ở Vương Hạo trong lòng chỉ có vô tận phẫn nộ cùng uất ức. Hắn đường đường Vương gia đệ nhất thiên tài, dĩ nhiên bại bởi một chỉ là khai mạch tứ trọng giã tiểu tử. Này nếu như truyền đi, hắn Vương Hạo còn mặt mũi nào gặp người? Lần này hắn hầu như đem chính mình cửu tiết tiên hoàn toàn kích phát rồi đi ra. Khủng bố bóng roi đã tản mát ra, trong nháy mắt hình thành một đạo bóng roi đánh về phía Ninh Dương. Đạo này bóng roi mới vừa đánh ra, liền chia ra làm hai, hai phân thành bốn, còn chưa tới Ninh Dương trước mặt. Lần thứ hai phân chia thành tám đạo bóng roi, đến cuối cùng toàn bộ trên võ đài hầu như tất cả đều là cửu tiết tiên cái bóng. Ninh Dương cười gằn, Vương Hạo đấu trí đã bị đánh, bất quá là cung dương hết đà mà thôi. Này vô số bóng roi kỹ xảo, đúng là một cường đại võ kỹ. Đáng tiếc chính là Vương Hạo đấu trí đã lăng loạn, hơn nữa nguyên lực không ăn thua. như vậy vung ra tới bóng roi, chỉ là cái thùng rỗng mà thôi. Nếu như Vương Hạo có thể điều chỉnh tốt tâm thái, hay là còn có thể tiếp tục tiếp hắn hai chiêu. Thế nhưng hiện tại, Ninh Dương hoàn toàn không có đưa hắn để ở trong lòng. Ninh Dương vẫn không có lấy ra vũ khí, chỉ là liên tiếp mấy quyền nổ ra. Đây là hắn căn cứ vô số phân liệt bóng roi kết hợp băng hàn đao ảnh lâm thời mô phỏng ra tới kích. Quyền, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.